Chương 2482, hư hóa yêu hổ thú tôn. Tòa yêu tháp bản thân lì hệ nờ là yêu tộc khắc tình, chỉ là U Minh Mãng Vương làm sao có thể tránh thoát đồng phục U Minh Mãng Vương về sau. Phương Thần rời đi tòa yêu tháp, đem còn lại đại lượng U Minh Mãng, thu sạch vào tòa yêu tháp bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần đem đạt được yêu long quả, toàn bộ ném cho yêu hổ thú tôn ấn ký. Xoẹt yêu hổ thú tôn ấn ký, trong nháy mắt đem hơn 30 khỏa yêu long quả thôn phệ, mà hậu chu thân còn quấn bàng bạc lực lượng, tựa hồ đang thức tỉnh. Đồng thời, Phương Thần lợi dụng tòa yêu tháp lực lượng, đem U Minh Mãng Vương chấn giết. Lấy ra mật, đưa cho Bát Vũ Thiên Tước. Đa tạ chủ nhân, lần này ta chắc chắn tiến hóa làm Cửu Vũ Thiên Tước. Bát Vũ Thiên Tước kích động nói tạ, sau đó tìm tơ y một chỗ chỗ an tĩnh, bắt đầu tiến hóa. U Minh Mãng Vương thân thể, thì là bị Tam Nhãn Hùng Vương nuốt ăn. Còn như còn lại U Minh Mãng, toàn bộ vây ở tòa yêu tháp bên trong. Kỳ thật, Phương Thần hoàn toàn có thể đem U Minh Mãng Vương lưu lại, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn thấy, bồi dưỡng U Minh Mãng Vương không bằng bồi dưỡng Bát Vũ Thiên Tước. Nếu là có thể tiến hóa làm Cửu Vũ Thiên Tước, một cái liền có thể quét ngang U Minh Mãng cả một tộc quần. Lưu lại những này U Minh Mãng, cũng chỉ là sung làm Bát Vũ Thiên Tước đồ ăn mà thôi. Yêu tộc bên trong, trôi thức ăn là lẫn nhau. U Minh Mãng đem tước tộc coi như đồ ăn, trái lại, tước tộc cũng có thể đem U Minh Mãng nhất tộc coi như đồ ăn. Đông từng đạo thanh âm rồn rập, theo yêu hổ thú tôn ấn ký bên trong truyền ra. Ngay sau đó, mênh mông lực lượng cuốn tới. Phương Thần nhìn chăm chú yêu hổ thú tôn ấn ký, có thể cảm nhận được ấn ký bên trong năng lượng ba động. Cần ta hỗ trợ sao? Phương Thần lên tiếng hỏi. Ấn ký lay động, tựa hồ tại cùng Phương Thần giao lưu. Oanh yêu long quả lực lượng, tại ấn ký bên trong hoàn toàn phóng thích ra, cuồng bạo dược hiệu, không ngừng thu cờ đờ y sinh trừa nở dê lấy ấn ký trưởng thành. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, ấn ký tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trống rồng ấn ký bên trong, lại có thể nhìn thấy một cái lớn chừng ngón cái điểm đen. Mà cái điểm đen này, vừa vặn liền là yêu hổ thú tôn đã từng thân thể. Đã từng man hoang yêu tộc vương giả, ngay tại khôi phục. Giang giác toàn bộ tòa yêu tháp bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn lực lượng. Mấy ngày về sau, yêu hổ thú tôn ấn ký, đột nhiên dạn nước ra. Một đoàn hắc sắc quang mang, theo ấn ký bên trong hiện ra tới. Cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ. Trong chốc lát, tiểu ngưng tụ ra một tôn lão hổ bộ dáng. Yêu hổ thú tôn. Phương Thần trong lòng hơi động, đôi mắt cực nóng. Hư ảo yêu hổ thú tôn, mắt thần huyền hóa, cuối cùng đối Phương Thần gật đầu, nói, đa tạ chủ nhân tái sinh tri ân. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng cuồng hỉ. Lúc trước đạt được yêu hổ thú tôn ấn ký về sau, cu nở dê liên tục cân nhắc qua, có đáng giá hay không bồi dưỡng. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn bồi dưỡng. Nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể bung ra. Cùng yêu hổ thú tôn đã ký kết khế ước, nó cu nở dê công nhận chính mình cái này chủ nhân. Mặc dù nó còn rất yếu ớt, chỉ có thể dùng hư hóa hình trạng thái tồn tại, nhưng cũng đủ làm cho Phương Thần vui mừng. Ngươi còn cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong? Phương Thần hỏi. Khôi phục đỉnh phong thực sự quá khó khăn, cờ ơn nở khổng lồ tài nguyên, còn có cơ duyên to lớn. Hư hóa yêu hổ thú tôn no y Phương Thần gật đầu, điểm này ngược lại là tại trong dự liệu của hắn. Vậy ngươi có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng? Đây mới là Phương Thần quan tâm nhất. Tòa yêu tháp bên trong đại quân yêu thú, hắn coi trọng nhất, cu nở dê nhất ký thác hy vo nở dê liền là yêu hổ thú tôn. Yêu hổ thú tôn thôn vệ đại lượng yêu long quả về sau, thành công khôi phục, không biết có cỡ nào lực lượng. Hơi suy tư một lát, yêu hổ thú tôn nói, ta ở vào hư hóa trạng thái, sở dĩ lực công kích sẽ không quá mạnh, nhiều nhất cũng liền tương đương với nhân tộc huyền chân cảnh trình độ đi. Huyền chân cảnh Phương Thần cười sắp vui nở hoa rồi. Cái này chẳng phải là nói, từ nay về sau, chính mình có một cái huyền chân cảnh tay chân nếu là lại một lần nữa gặp được hắc ám huyết tộc, hoặc là yêu tộc huyền quang cảnh võ giả, chẳng lẽ có thể tùy ý ngược sát? Tựa hồ nhìn ra Phương Thần tâm tư, yêu hổ thú tôn nói, chủ nhân, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Nói đến đây, yêu hổ thú tôn dừng lại một chút, tiếp tục nói, thực lực của ta mặc dù tương đương với huyền chân cảnh trình độ, nhưng ta không thể không hạn chế xuất thủ. A có hạn chế, yêu hổ thú tôn gật đầu, nếu ta toàn lực xuất thủ một lần, ít nhất cũng phải tu dưỡng một năm. Nói cách khác, trong vòng một năm, nó chỉ có thể xuất thủ một lần. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, yêu hổ thú tôn chỉ có thể làm chính mình đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể đơn giản sử dụng. Đương nhiên, có yêu hổ thú tôn về sau, sinh mệnh của mình lại nhiều một tầng bảo hộ. Chí ít, tại đối mặt huyền quang cảnh cực hạn cường giả thời điểm, chính mình QNZ có lực lượng. Nghĩ tới đây, Phương Thần vẫn như cũ rất vui vẻ. Ngươi liền hảo hảo tại tòa yêu tháp bên trong khôi phục, có gì cần cứ việc đề cập với ta. Phương Thần no y yêu hổ thú tôn gật đầu, hư hóa thân thể, dần dần tán loạn, hóa thành điểm điểm quang mang, tụ lại cùng một chỗ, lâm vào trạng thái ngủ say. Một lúc lâu sau, Phương Thần mới bình phục chính mình nội tâm kích động. Quay đầu nhìn lại, Bát Vũ Thiên Tức cùng Tam Nhãn Hùng Vương QNZ tại ở vào tiến hóa quá trình bên trong, xem ra cờ ơn ở một thời gian. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Khu rừng rậm rạp bên trong, có mấy cái yêu tộc người, ngay tại nghỉ ngơi. Tên đang chết, tốc độ làm sao nhanh như vậy yêu tộc người chửi đối nói. Bọn hắn trong bóng tối đi theo Phương Thần, nhưng chỉ vẹn vẹn theo sau một thời gian ngắn tiểu mất dấu. Như tìm không thấy Phương Thần, chúng ta như thế nào cùng thiếu chủ bàn giao mặc kệ, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, thực sự tìm không thấy chỉ có thể trở về phục mệnh. Lại nói, thiếu chủ căn bản không có thời gian tới đối phó Phương Thần, mục tiêu của hắn là kiếm đạo chí bảo. Nói lên kiếm đạo chí bảo, mấy cái yêu tộc người trên mặt, rõ ràng nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Kiếm đạo chí bảo xuất thế, rất nhiều cường giả đều tại tranh phong, tất nhiên sẽ chết rất nhiều người. Đúng vậy à, ẩn nấp trong bóng tối cường giả, đều đã ra, cho dù là huyền bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu, tại trận này tranh phong bên trong, QNZ không nhất định có thể tự vệ, chúng ta vẫn là khác tham gia náo nhiệt. Đi thôi. Mấy người tu hành một lát, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bọn hắn đã nhận ra một tia khí tức quỷ dị. Cái gì khí tức một người trong đó như mày, rất mẫn cảm mà nói, tựa hồ là u minh mãng khí tức. Đi, đi qua nhìn một chút. Mấy người kia vòng qua đại thụ che trời, phát hiện một cái đen nhánh sơn động, lập tức vừa sải bước ra, chui vào trong sơn động. U minh mãng cái đó là yêu long cây ăn quả. Mấy cái yêu tộc người, phát hiện yêu long cây ăn quả, rất kích động. Có người đến qua nơi này, đem yêu long quả toàn bộ ngắt lấy đi. Không tệ, U minh mãng hẳn là tại thủ hộ lấy yêu long cây ăn quả. Chúng ta bốn phía tìm xem. Liên tại bọn hắn tìm kiếm thời điểm, Phương Thần xuất hiện. Là ngươi nhìn thấy Phương Thần, mấy người trong nháy mắt chất phác, một lát sau hoảng sợ nói. Yêu tộc Phương Thần nhíu mày, cảm thấy trong mắt bọn họ sát ý nhanh truyền âm cho thiếu chủ. Hưu một kiếm bổ ra, lập tức một người trong đó bị chém giết. Sau đó, lại là mấy kiếm, liên chạm yêu tộc người. Âm ngươi cuối cùng, Phương Thần không có chém giết, mà là đem đồng phục. Các ngươi thiếu chủ là ai? Phương Thần băng lãnh hỏi. Yêu Nôn. Quả nhiên là hắn. Vì sao muốn truy sát ta trên người người tỏa yêu tháp, đối với chúng ta yêu tộc uy hiếp quá lớn, thiếu chủ muốn diệt trừ ngươi, đoạt lại tỏa yêu tháp. Thì ra là thế. Phương Thần âm trầm cười một tiếng, dùng sức bóp, đem cao y củ ổ y cu nở dê yêu tộc đầu bóp nát. Từ nơi này yêu tộc trong miệng, Phương Thần biết được kiếm đạo chí bảo xuất thế tin tức. Rốt cục xuất thế sao tiến vào động Minh Sơn vài chục năm, rốt cục nghe được kiếm đạo chí bảo dấu vết để lại. Vấn đạo sơn sao động Minh Sơn bên trong, có rất nhiều hiểm sơn, cái này vấn đạo sơn chính là một cái trong số đó, mà lại tương đối nổi danh. Có người nhìn thấy, kiếm đạo chí bảo tại vấn đạo sơn xuất hiện qua, vô số võ giả, chen chúc mà tới. Yêu Ngôn giờ phút này ngay tại vấn đạo sơn bên trên. Muốn giết ta, các ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Phương Thần âm trầm nói. Mà lại, hắn, có yêu hổ thú tôn trợ giúp, cũng có thể tranh đoạt thoang cái truyền thuyết kia bên trong kiếm đạo chí bảo. Xuất phát, vấn đạo sơn cùng lúc đó, toàn bộ động Minh Sơn triệt để sôi trào, vấn đạo sơn dưới, hội tụ vô số cường giả, mục tiêu của bọn hắn đều như thế. Kiếm đạo chí bảo, thật tại vấn đạo sơn bên trên. Tất cả mọi người vì thế mà chấn động, cũng theo đó điên cuồng. Bất quá, lớn nhất cơ duyên xuất hiện đồng thời, mọi người cũng gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ.